Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà nội dễ lời như vậy sao? Không phải anh tùy tiện tìm một người là có thể xong chuyện đâu. Anh không có tùy tiện như vậy. Nghiêm Âm hít một hơi, cùng Mộc Phong đi vào trong một nhà hàng Tây cao cấp. Đợi phục vụ đưa lên menu, sau khi gọi món xong mới lại mở miệng nói. Em cũng biết, đối phương, chẳng qua là lâu rồi không gặp. Biết nhưng lâu rồi không gặp. Mộc Phong ngẩn người, ngay sau đó trong đầu hiện lên một khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp, làm anh kinh ngạc trợn to mắt. Anh nói không phải là. Thật vui khi em còn nhớ rõ. Nghiêm Âm giống như giao phó công sự xong, đem toàn bộ phiền toái ném cho Mục Phong. Em làm như thế nào đều được. Yêu cầu duy nhất của anh là tiệc cưới tổ chức tại đại trạch để bà nội vui vẻ. Nhưng Nghiêm Âm với cô gái kia còn có khúc mắc chưa giải quyết, sao bất thình lình lại cưới cô ta? Chẳng lẽ trước giờ Nghiêm Âm vẫn chưa quên được cô ta? Trời ạ, chuyện tình cảm này sao lại nan giải như thế chứ? Không có nhường nghị gì hết, anh đã dẫn cô ấy đi gặp bà nội rồi. Nghiêm Âm không cho anh chen mồm vào, tóm lại chuyện này đã định sẵn cái kết. Bà ngoại gặp rồi, bà nói thế nào? Mục Phong người nghe thấy đã hứng thú, vội hỏi kết quả. Bà nội không nói gì, chỉ giao phó không thể làm sơ sài. Nghiêm Âm thản nhiên nói. Sao là vậy? Mục Phong có hơi thất vọng, tưởng rằng có thể nghe được cái gì hay ho. Chỉ là nếu Nghiêm Âm đã lên kế hoạch xong cho cuộc sống của mình, vậy anh cũng chỉ có thể chúc phúc, mong cuộc sống hôn nhân của anh trai sẽ hạnh phúc suôn sẻ. Khi đã nhận được sự giao phó của Nghiêm Âm, Mục Phong rất nhanh chuẩn bị một hôn lễ thế kỷ. Cả đại trạch xôn xao, qua lại quyền quý tụ tập, truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngồi ngay ngắn trong phòng nghỉ của giàu, tay chân Trương Vận Như lạnh lẽo, cơ thể hơi run một chút, cũng không vì bản thân là cô dâu mà trở nên vui sướng. Người khác là cô dâu thì trong lòng tràn đầy vui mừng, mong đợi cùng người mình yêu bước lên thảm đỏ, nhưng mà một chút cảm giác hưng phấn cô cũng không có, người lại trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cô hiểu rất rõ ràng hôn nhân của mình không được xây dựng trên cơ sở tình cảm hai bên. Thẳng thắn mà nói một chút kỳ vọng, cô cũng không dám có. Nghiêm Hâm đã nói rất rõ ràng, anh sẽ không làm người chồng tốt. Ý là anh có thể không chung thủy với cuộc hôn nhân này. Mà đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được năm đó, mẹ đối mặt với chuyện ba ngoại tình, thì trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Vẫn như cúi đầu, cuộc sống hôn nhân của cô sắp bắt đầu. Nếu như anh dùng cách như vậy trừng phạt cô tuyệt đối khó mà chấp nhận được. Tới đây, xem cô dâu hôm nay thật là xinh đẹp đó. Đột nhiên Tiểu Hoa đẩy cửa vào, trên khuôn mặt nở ra nụ cười hâm mộ, sau lưng còn có mấy nữ sinh bằng tuổi. Tiểu Hoa, đây là... Cô lúng quấn nghe mắt hỏi. Đây là bạn học của em, như là đại nói em có thể dẫn bạn tới đám cưới. Dễ nhận thấy Tiểu Hoa rất phấn khởi, chỉ đích xanh mấy bạn học sau lưng. Đây là Tiểu Thiến, Tiểu Ái và San San. Các bạn ấy muốn đến xem cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay đó. Em cũng đừng có chế giễu chị. Cô lộ ra nụ cười, khổ, thật là không có biện pháp với mấy cô gái trẻ tuổi này. Không có chế giễu chị đâu, tụi em thật sự hâm mộ chị mà. Tiểu Hoa hưng phấn sợ lễ phục trên người Vận Như, cẩn thận nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, vô cùng hài lòng. Người lãnh đạo nhất định đối với chị rất tốt, nếu không làm sao chị lại bằng lòng gả cho anh ấy cơ chứ. Lúc Tiểu Hoa nói những lời này, Nghiêm Âm vừa đúng lúc đẩy cửa đi vào, thoáng chốc khiến tim Trương Vận Như đập mạnh lên. Không biết anh có nghe lời Tiểu Hoa nói hay không, ngồi như anh nghe thì sẽ có cảm giác gì đây. Tiểu Hoa, thì ra là em chạy đến đây. Nghiêm Âm nhìn nhưng không nhìn, nghe thấy câu Tiểu Hoa nói, vừa vào cửa đã nói với Tiểu Hoa. Anh nghĩ làm sao vừa mới quay đầu đã không thấy tăm hơi em đâu. Em tới nhìn cô dâu xinh đẹp, hơn nữa hôm nay em làm phụ dâu, đến gặp cô dâu là chuyện đương nhiên mà. Tiểu Hoa cười đến híp cả mắt, đi tới bên cạnh anh kéo tay áo của anh làm nũng nói. Hạnh phúc của Nghiêm lão đại, làm chú rể rồi đó, hạnh phúc nha. Làm gì, em hâm mộ hay là ghen tị? Nghiêm Âm nhíu đuôi mày buồn cười nheo mắt nhìn cô. Đương nhiên là hâm mộ, anh là Nghiêm lão đại mà, em nào dám ghen tị với anh chứ. Tiểu Hoa khẽ cười nói. Chợt, biết em là tiểu quỷ nhát gan cơ mà. Nghiêm Âm cười nhạo một tiếng nói với bạn Tiểu Hoa. Kem chưa vui vẻ, người lớn bọn anh bận đi làm chuyện đại sự rồi. Đi thôi Vận Như, đến lúc rồi. Vâng, Trương Vận Như khẽ run lên, tôi lên cùng anh đi ra phòng nghỉ cô dâu. Từ phòng cô dâu đi tới trước hội trường tiệc cưới, chỉ mất có 3 phút ngắn ngủi, cũng đủ để giày vò Trương Vận Như rồi. Một cô gái như cô thật không có cách nào tưởng tượng được lát nữa sẽ đối mặt với tình huống như thế này. Nghĩ thôi cũng làm cho hai chân nhũn ra rồi. Quanh nhân đại sảnh mấy trăm mét vuông đầy khách khứa, cô nơ nớt lo sợ theo sát Nghiêm Hầm đi vào trong hội trường tiệc cưới, thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho bỏ chạy. Bình tĩnh đi, chỉ mấy tiếng mà thôi, nhẫn nại một chút. Có lẽ là cảm thấy cô rất lo lắng, Nghiêm Hầm nắm chặt tay cô, trao cho cô niềm tin. Trương Vận Như run run dữ dội, ngờ đầu nhìn gò má kinh nghị của anh một cách thần kỳ. Tâm trạng của cô dần dần ổn định lại. Hành động này của anh thành công trấn an sự lo lắng của cô. Cô bắt đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net